Bình giảng giữa dòng về chúc thư cuối cùng của Garab Doze bởi dịch giả Varanatha. Đầu đề của tuyển tập: Những chữ vàng. Ở đây chứa đựng bốn giáo lý để lại sau khi chết của những bậc Vijayadhara cùng với một phụ lục. Ở đây lúc ban đầu chúng ta đã nói rằng bản văn nguyên được viết bằng chữ vàng. Theo truyền thống Diên Thích, Đại Vijayadhara Vimalamitra gồm lại tinh túy của những giáo lý Dzogchen Upadesa thành năm bộ bản văn những chữ vàng, viết bằng mực vàng. Những chữ đồng viết bằng mực màu đỏ, những chữ nhiều màu viết bằng mực nhiều màu, những chữ vỏ tù già viết bằng mực màu trắng và những chữ bích ngọc viết bằng chữ màu xanh. Hơn nữa, bản văn được chấm câu bằng dấu Treza, chỉ rằng nó là một tơ ma hay văn bản được khám phá lại. Bản văn chúng ta có ở đây thuộc một tuyển tập những bản văn tơ ma được biết là những Dazet hay những giáo lý để lại sau khi chết. Từ chữ Dapa, đi mất, chết và Ches là sau. Bốn Vijayadhara trong chủ đề là Garab Doze, Manusrimitra, Sri Simha và Chanasutra, những đạo sư loài người sớm nhất của dòng Dzogchen theo những nhà Jinma. Chữ Sanskrit Vijayadhara trong tiếng Tây Tạng nghĩa là người sở hữu hay đã chứng ngộ hiểu biết về trạng thái bổn nguyên. Trong bối cảnh tổng quát Ấn Độ, cả Ấn giáo và Phật giáo, từ ngữ có nghĩa người sở hữu hiểu biết bí truyền. Tơ ma này tìm thấy trong bộ Bhima Nhiên Thiết của Longchen Rabchampa, nhà đại biên tập và đại tổng hợp những truyền thống sớm nhất của Dzogchen. Những lời dạy trong Bhima Nhiên Thiết này được nói là lời phát xuất từ đạo sư Dzogchen Mahapandita Vimalamitra, thế kỷ thứ 8. Longchenpa nhận chúng từ đạo sư của ngài là Kumararaja. Kumararaja 1266-1343. Đặc biệt, bản văn này chứa đựng trong bộ 6A, trang 273 đến trang 344. Bhima Nhiên Thiết là một trong bốn tuyển tập những giáo lý cổ Dzogchen tìm thấy trong Nhiên Thiết Jabi, nổi danh của Longchenpa. Những tuyển tập khác là Merkagroi Nhiên Thiết, Merkagroi Giang Thiết và Lama Giang Thiết. Nhiều tơ ma tìm thấy ở đây, đặc biệt Merkagroi Nhiên Thiết được nối kết với tên Padma Letretsan 1291-1315. Longchenpa được xem là người kế thừa của ngài Letretsan hay thậm chí là hậu thân của ngài. Về Daze, trong mỗi trường hợp, các vị đạo sư nói ở trên đạt đến thân ánh sáng vào lúc chết, khi các vị làm tan biến thân thể vật chất vào không gian của bầu trời. Và rồi, để đáp ứng cho các đệ tử chánh của mình, mỗi đạo sư tự biểu lộ trở lại trong một khối cầu ánh sáng cầu vồng hay thích le ở giữa bầu trời. Khi ấy, đạo sư ban cho chúc thư cuối cùng cho đệ tử. Ở đây, trong sưu tập những giáo lý để lại sau khi chết, được ban cho trong hình thức một chúc thư cuối cùng của những đạo sư sau. 1. Ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu của Garab Doze. 2. Sáu kinh nghiệm thiền định của Manusrimitra. 3. Bảy điểm quan trọng của Sri Simha. 4. Bốn phương pháp an trụ trong tham thiền của Chanasutra. Phụ lục gồm một văn bản được cho là của đạo sư Vimalamitra. Tựa đề là chúc thư cuối cùng của đạo sư uyên bác Milamamitra. Tuy nhiên, vào cuối đời, đạo sư này không tan biến vào bầu trời, trở thành một thân ánh sáng, mà có nói rằng sau khi rời Tây Tạng, ngài đến Ngũ Đài Sơn Thiên Liêng ở miền Bắc Trung Hoa và ở lại đó. Ngài không bao giờ chết mà đã thành tựu thân cầu vồng của đại chuyển biến, nghĩa là đã trở thành một thân ánh sáng ngay khi còn sống, không đợi đến lúc chết. Như thế, trong những chúc thư chúng ta có đầy đủ tất cả những đạo sư sơ thời chính yếu của Dzogchen, từ Uddiyana và Ấn Độ, ngoại trừ Guru Padmasambhava. Theo truyền thống Diên Ma, đạo sư này giống như Vimalamitra, cũng thực hiện đại chuyển biến. Ở đây trong cuốn sách này, chúng ta giới thiệu bản dịch của chúc thư cuối cùng của Garab Dorje. Những bản văn khác đã được dịch ở đâu đó và hy vọng chúng sẽ được xuất bản trong tương lai. Đầu đề văn bản. Ở đây chứa đựng ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu. Theo đạo sư Prahevara, tức Garab Dorje, đầu đề bản văn thứ nhất trong tuyển tập chúc thư là ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu. Ba điểm thiết yếu ở đây là cái thấy hiểu, thiền định và hạnh trong liên hệ với tham thiền. Như ngài Patun Rinpoche giải thích ở trên, Prahevara là một tái dựng của chữ Tây Tạng Garab Dorje, kim cương của an lạc tối thượng. Cầu nguyện. Namo Sri Guruve. Kính lễ đức tin, lưu xuất từ sự thấu hiểu trạng thái của tánh giác tức thời nội tại của chính mình. Namo Sri Guruve trong tiếng Sanskrit, kính lễ đạo sư vinh quang. Sau đó là một cầu nguyện hay kệ cúng dường. Kính lễ đức tin lưu xuất từ sự thấu hiểu trạng thái của tánh giác tức thời nội tại của chính mình. Thường thường, tôi dịch Rigpa là tánh giác hay tánh giác tức thời nội tại vốn sẵn. Rigpa là Vija trong Sanskrit, nhưng trong ngữ cảnh Dzogchen nó có một nghĩa rất đặc biệt, như nghịch lại với nghĩa trong hệ thống kinh. Ở đó, nó thường có nghĩa là trí thông minh như đã chỉ ra ở trước. Tôi dùng chữ viết hoa Rigpa, tánh giác, để phân biệt với Sespa, tỉnh giác, biết cái gì đó, và Sesrik, một tỉnh giác biết cái gì, một tỉnh giác hiểu biết. Đức tin chỉ niềm tin khai triển trong hành giả từ khi được giới thiệu vào Rigpa, khi do sự thực hành tham thiền liên tục, người ta không có nghi ngờ nào nữa về Rigpa. Xin xem bình giảng của Patun Rinpoche về tuyên bố thứ ba ở dưới. Vào đề, dòng thứ nhất, về trạng thái của tánh giác tức thời nội tại này, nó vốn vô sanh và tự hữu, nghĩa là cách thế hiện hữu của nó tiêu biểu tinh túy. Tinh túy này là nền tảng. Tánh giác Rigpa này là vô sanh và tự hữu, nghĩa là theo chú giải, cách thế hiện hữu của nó tiêu biểu tinh túy. Tinh túy này là nền tảng. Nền tảng là trạng thái bổn nguyên. Nó là nguồn và nền của cả kinh nghiệm bình thường lẫn cả giác ngộ. Nó vốn thanh tịnh vì nó vượt khỏi thời gian và điều kiện. Nó không bao giờ bị trộn lẫn hay nhiễm ô bởi sanh tử. Rigpa, trạng thái của tánh giác tức thời vốn sẵn, trạng thái của hiện diện thanh tịnh, là chủ đề của giáo lý cuối cùng này của đạo sư Garab Dorje. Nó là điểm thiết yếu. Trong bản dịch ở đây, những lời, câu trong ngoặc đứng là những chú giải trong bản văn nguyên gốc Tây Tạng. Chúng được viết bằng chữ nhỏ và được thêm vào bởi người xuất bản. Không có những chú giải thêm vào này, bản văn sẽ cực kỳ ngắn ngủn và khó hiểu như những ghi chú để ghi nhớ của một sinh viên trong buổi giảng dạy ở đại học. Phần ở trong ngoặc nhỏ do tôi thêm vào để dễ hiểu bản dịch. Và điều này theo bình giảng bằng miệng của Namkhai Nogbu Rinpoche. Dòng thứ hai. Bất cứ nơi đâu cách đó sanh khởi những hình tướng xuất hiện khác nhau đều không dứt và không bị ngăn ngại. Cách những tình huống bên ngoài tự chúng sanh khởi hay biểu lộ với thức của cá nhân là khắp nơi, không đoạn dứt, không ngừng và không bị ngăn ngại. Những tình huống, nghĩa là bất cứ cái gì sanh khởi bên ngoài đối với giác quan của chúng ta được nói là khác nhau, đa thù, trong khi Rigpa là đơn nhất và duy nhất. Điều này đã được chỉ ra trong 6 câu kệ kim cương của Rigpa Kubiuk. Những hình tướng tiêu biểu trò chơi của năng lực sáng tạo hay tiềm năng không thể cạn kiệt của tánh giác. Chúng không phải là tâm như trong cái thấy hiểu duy thức, mà hơn nữa, chúng là những biểu lộ của tâm. Cái gì tạo dựng bởi tâm từ chất liệu thô của dữ kiện giác quan. Dòng thứ ba. Hơn nữa, mọi sự, tất cả mọi hiện tượng xuất hiện và hiện hữu, sanh khởi, tự toàn thiện một cách tự nhiên trong trường pháp thân. Chữ mọi sự ám chỉ tất cả hiện hữu, hiện tượng và tất cả hiện hữu, hiện tượng, nghĩa là bất cứ cái gì xuất hiện và bất cứ cái gì hiện hữu. Mọi sự nghĩa là mọi hiện tượng, và tất cả các pháp này tự sanh khởi, tự trình diện trong không gian hay trường của pháp thân. Pháp thân, chiều kích của tất cả hiện hữu, là bối cảnh của tất cả các pháp hay hiện tượng. Như thế, nó có thể được ví với không gian vô hạn của bầu trời, bởi vì nó toàn khắp và không có biên giới. Sự sanh khởi của những tư tưởng bên trong và sự sanh khởi của những hình tướng xuất hiện bên ngoài có thể ví như những đám mây thấy được trong bầu trời. Không gian hay chiều kích hay cõi giới của pháp thân cung cấp chỗ cho mọi biểu lộ có thể của hiện tượng để sanh khởi mà không có chướng ngại. Như thế, ý nghĩa cụ thể của pháp thân không phải là thân như thân chân lý hay thân pháp như thường dịch, mà là chiều kích của tất cả hiện hữu. Pháp là cái đang hiện hữu, đang là, thực tại, và bởi thế nó cũng là giáo lý về cái thực sự hiện hữu. Chữ Kaya không chỉ có nghĩa là thân theo nghĩa vật chất bình thường, mà là toàn thể chiều kích biểu lộ của cá nhân. Dĩ nhiên, thân thể là địa điểm trung ương của chiều kích này, nhưng thân này không chỉ tới da là hết. Nó không tiêu biểu nhiều một hình thức tĩnh động như một bức tượng, mà là một tương quan sinh động giữa cá nhân và môi trường xung quanh. Trong từ ngữ ba thân tức Trikaya, hóa thân liên hệ nhiều hơn đến thân vật lý, báo thân đến chiều kích của năng lực của cá nhân biểu lộ như ánh sáng, và pháp thân đến chiều kích bản tánh của tâm thức. Trong ba cái này, pháp thân là nền của hiện hữu, chiều kích bao trùm toàn bộ sự sanh khởi và diệt mất của tất cả những hiện tượng, thậm chí tất cả những vũ trụ. Từ ngữ sanh khởi nghĩa là xuất hiện, biểu lộ hay tự trình diện. Dòng thứ tư, cái sanh khởi hay biểu lộ trong đó thì được trực tiếp giải thoát nhờ trạng thái của tánh giác tức thời, tức Rigpa của chính mình. Cái sanh khởi hay biểu lộ trong chiều kích hay bối cảnh của pháp thân được giải thoát một cách trực tiếp và tức thời do sự an trụ của hành giả trong trạng thái tham thiền, nghĩa là bởi sự tương tục trong tánh giác vốn sẵn của chính mình. Tuy nhiên, những tư tưởng sanh khởi khi cá nhân ở trong một trạng thái của vô minh, tức Marigpa, thì không tự giải thoát bởi chúng. Tệ hơn nữa, người ta theo chúng và trở nên bám luyến và trói buộc vào chúng. Nhưng khi Rigpa hoàn toàn hiện diện và khi không có can thiệp nào bởi những tư tưởng phóng dật hay bởi tâm vận hành, những hiện tượng tự trình diện giải thoát tức thời thành thể trạng bổn nguyên của tự chúng. Đó là tánh không, không để lại dấu vết như mây tan trong bầu trời. Đây là tiến trình của tự giải thoát, nó tiêu biểu sự thực hành riêng biệt của Dzogchen. Dòng thứ năm, về thật nghĩa của điều này, tất cả những trạng thái của trí huệ hay hiểu biết bất nhị, nó là tánh giác bổn nguyên hiện diện trong lòng chư thiện thệ, đều được bao gồm trong cái này, trạng thái đơn nhất duy nhất của tánh giác tức thời vốn sẵn trong mỗi chúng sanh. Tiếp theo bản văn nói đến thật nghĩa của điều đã nói ở trên. Thiện thệ tức Sugata, nghĩa đen là khéo đi hay người đi vào an lạc, một danh hiệu của Phật. Bản văn nói đến những trạng thái bổn nguyên hiện diện trong lòng hay tâm của tất cả chư Phật của ba thời, quá khứ, hiện tại, tương lai. Trạng thái bổn nguyên này biểu lộ một trí huệ hay hiểu biết bất nhị như là cái tỉnh giác bổn nguyên. Nó bất nhị bởi vì nó ở trước và siêu vượt khỏi sự phân hai chủ thể và đối tượng dây bọc mọi hoạt động của tâm thức. Tiềm năng cho mọi sắc thái có thể có của hiểu biết tìm thấy trong trạng thái đơn nhất và duy nhất của tánh giác Rigpa, như một tấm gương có tiềm năng phản chiếu mọi hình ảnh phản chiếu có thể. Tấm gương này là pháp thân thường trụ trong lòng của tất cả chư Phật giác ngộ, và nó cũng thường trụ trong lòng của tất cả những chúng sanh chưa giác ngộ. Nó hiện diện trong cả người giác ngộ lẫn người chưa giác ngộ, như là bản tánh của tâm thức. Tuy nhiên, một tấm gương chỉ là một ví dụ, bởi vì một tấm gương là một mặt phẳng hai chiều, trong khi pháp thân có vô biên chiều kích, vì nó là nguồn và tạng của mọi biểu lộ có thể. Một thí dụ tốt hơn, người ta có thể nói đến một tấm gương pha lê có vô số mặt phản chiếu như Indrajala, lưới ngọc của trời đế thích. Dòng thứ 6. Để truyền cảm hứng cho Manusrimitra đang ngã bất tỉnh trên mặt đất, Upadesa hay giáo huấn bí mật này gồm 3 tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu được phát lộ bởi đạo sư Prahevara hay Garabdose. Khi đạo sư thân yêu của mình biến mất, Ngài làm tan biến thân thể Ngài vào không gian trống rỗng của bầu trời ngay khi thực hiện thân ánh sáng. Manusrimitra rơi vào một cơn ngất xỉu. Lúc tỉnh lại, đạo sư lại hiện ra, nhưng bây giờ với hình dạng một đứa trẻ ngồi giữa một khối cầu ánh sáng cầu vồng. Lúc ấy, đạo sư bày tỏ cho đứa con của lòng mình hay đệ tử chính của mình chúc thư cuối cùng trong hình thức một Upadesa. Dòng thứ 7. Với mục đích xóa sạch mọi ý niệm liên hệ đến hai cái sanh tử và niết bàn, nghĩa là tin rằng cái này hay cái kia thực sự tự hiện hữu về phần nó. Bản văn nói đến việc xóa sạch hay cắt đứt mọi ý niệm về sanh tử và niết bàn, nghĩa là mọi ý niệm về niềm tin vào thực tại của hai cái đó như là những thực tại tự hiện hữu hay khách quan. Dòng thứ 8. Chúc thư cuối cùng cực kỳ tuyệt hảo và biểu thị rõ ràng này được ban ra vào lúc chết của Ngài, cần được cất giấu kỹ lưỡng và gìn giữ trong đáy lòng mình. Upadesa này cần được cất giấu kín trong đáy lòng mình, sự khuyến khích được gửi đến cho người nghe hay người đọc. Dòng thứ 9. Thật vậy, nó, trạng thái này của tánh giác tức thời vốn sẵn, thì vượt trên mọi ý niệm do trí năng, là cái gì vô sanh và không bị điều kiện. Chú thích trong bản văn thông tin cho chúng ta rằng Rigpa thì vượt khỏi những ý niệm và là cái gì không phải được sanh ra. Nó không được sản sanh bởi tâm thức như những tư tưởng. Trạng thái bổn nguyên vô sanh này là ý nghĩa của chữ A. A là nguồn của mọi âm thanh và liên lạc, bởi vì theo âm vị học Sanskrit, âm thanh này đi theo sự tiếp hợp của mỗi nguyên âm và phụ âm. Tập trung vào chữ A, Tây Tạng màu trắng là một thực hành quan trọng trong Dzogchen. Trong hệ thống Tantra, A là biểu tượng của trạng thái tánh không, nguồn của tất cả hiện tượng và tạng của tất cả hiện hữu. Nó là chủng tử tự của Phật mẫu vĩ đại Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ vào đề đã hoàn tất và chúng ta đến nội dung 3 tuyên bố. 3 tuyên bố. Dòng thứ 10. Ati. Về Upadesa này, nó không ngần ngại phát lộ trạng thái của tánh giác trực tiếp nội tại, và nó tiêu biểu khả năng của trạng thái bổn nguyên. Nó là như sau. Những giáo lý Dzogchen cũng được biết là Ati Yoga. Trong chữ này, Ati có thể được hiểu là bổn nguyên. Thông thường, trong những bản văn Dzogchen, chữ Ati để nguyên không dịch, được dùng như một viết tắt của Ati Yoga. Upadesa này được phát lộ một cách không ngần ngại cho đệ tử, và ở đây, một lần nữa, nó chỉ ra rằng chủ đề của toàn thể giáo lý là Rigpa. Dòng thứ 11. Người ta được trực tiếp đưa vào bản tánh thật sự của chính mình, vào tự tánh của người ta như là tánh giác. Nó được phát lộ là hoàn toàn thanh tịnh, và chính trạng thái của hiện diện tức thời này được giới thiệu ở đây, trong cùng cách mà tức giận có thể được giải thoát bởi tự chính nó. Tuyên bố thứ nhất của Garabdose là người ta được trực tiếp đưa vào khuôn mặt hay bản tánh của chính mình. Và bản tánh thật sự của mình chính xác là trạng thái này của tánh giác tức thời gọi là Rigpa. Ở đây, sự đưa vào được hoàn thành theo cùng cách như tức giận được tự giải thoát. Một phiền não mạnh mẽ như tức giận sẽ tan biến về phần nó vào trong thể trạng bổn nguyên của nó là tánh không, nếu không có sự can dự từ phía tâm thức. Dòng thứ 12. Người ta trực tiếp xác quyết ngay nơi trạng thái đơn nhất duy nhất này. Nghĩa là nói, người ta khám phá cho chính mình tánh giác vốn sẵn này. Nó tỏ biết mà không có trong đó bất kỳ nhị nguyên của chủ thể và đối tượng nào. Tuyên bố thứ hai này của Garab Dorje là người ta khám phá trực tiếp trạng thái độc nhất này. Dòng thứ 13. Bây giờ người ta trực tiếp tương tục tin vào tự giải thoát, và bởi vì thế tánh giác của chính mình thấy nó vốn sẵn giải thoát về phần nó. Tuyên bố thứ ba là người ta trực tiếp tương tục tin vào giải thoát. Hai câu này xin xem tự bình giảng của Patun Rinpoche. Dòng thứ 14. Trạng thái hiện hữu của chính mình, không có một chúng sanh nào trong sự tự biểu lộ của tánh giác nội tại không thấy mình vốn giải thoát. Và những trạng thái của những sự vật khác sống động và không sống động trong thế giới bên ngoài, chúng tự trình diện như những hình tướng xuất hiện bên ngoài, gặp gỡ nhau và trở thành hợp nhất. Nhưng nơi nào điều này không được thấu hiểu, mình và những cái khác, cái ta, nó là tỉnh giác bên trong, và những cái khác là những hình tướng xuất hiện bên ngoài, được thấy sanh khởi trong một cách thức nhị nguyên như chủ thể và đối tượng. Ở đây một giải thích thêm được ban cho. Trạng thái hiện hữu cá nhân của mình có nghĩa là tánh giác bên trong. Nói một cách chặt chẽ, tánh giác bên trong này hiện hữu trước khi có thức, Renamses. Bởi vì sự vận hành của thức như được định nghĩa trong tâm lý học Phật giáo thì luôn luôn nhị nguyên. Sự phân hai giữa chủ thể bên trong và khách thể bên ngoài đi vào biểu hiện. Cái thức này tiêu biểu một tỉnh giác phóng dật, nhưng Rigpa vốn là giải thoát. Như vậy, không có một chúng sanh nào trong sự tự biểu lộ của tánh giác này không thấy mình giải thoát. Tự biểu lộ, tức Rangsnan, nghĩa là cái gì xuất hiện hay đến chỗ biểu lộ mà không có một nguyên nhân trước đó. Cái ngược lại là Gajansnan, một biểu lộ hay xuất hiện do một cái gì khác. Trạng thái của tánh giác bên trong tự biểu lộ này ngược với những trạng thái của những sự vật khác, sống động lẫn vô tri. Chúng tự trình diện với tỉnh giác như những hình tướng ở thế giới bên ngoài. Ở đây, bản văn nói trong bối cảnh tham thiền hơn là thức lan man bình thường. Trong trạng thái tham thiền, hai cái này, tỉnh giác bên trong và hình tướng bên ngoài gặp gỡ nhau, theo cách này hay cách khác, tùy theo sự cấu tạo vật lý của các giác quan, và chúng trở nên hợp nhất. Nhưng khi nào tiến trình này không được thấu hiểu, tỉnh giác bên trong và những hình tướng bên ngoài sanh khởi lên theo cách nhị nguyên chủ thể và đối tượng. Dòng thứ 15. Upadesa đơn nhất này cho tự giải thoát trực tiếp những tư tưởng và những hình tướng là độc nhất, và cái ngược lại thì không có. Chỉ một mình nó là đủ cho giải thoát.